Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vừa đẹp vừa có khí chất, lại có cá tính, nếu như cô là nam nhân cô cũng sẽ động tâm. Lâm Vân Diễm cực lực lắc đầu. Cậu có thể khống chế đầu óc một chút hay không? Cậu tưởng tượng hay quá. Chẳng qua là trước khi rời đi đối phương mời tớ ăn cơm, sáng mai sẽ đáp phi cơ trở về nước Pháp rồi. Thật sao? Tại sao cô lại không biết tin này chứ? Lâm Sĩ Quân thất vọng lẩm bẩm tự nói. Thật đáng tiếc, không có trò hay để xem rồi. Trúng mắt một cái, Lâm Vân Diễm khó nén hối tiếc nói, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng chồng tớ sẽ làm bình giấm chua hay sao? Cậu không hiếu kỳ phản ứng của anh ấy hay sao? Cô không phải không tò mò, mà là không muốn làm cho chính mình có bất kỳ mong đợi gì. Cho dù hắn có bởi vì chuyện này mà mất hứng, cô sẽ không phải là ghen. Chẳng qua là hắn không thích cảm giác bị quả mặt. Hắn là một nam nhân có dục vọng khống chế người khác rất mạnh. Buồn bực ở nhà đã hơn một năm, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ sẽ ra ngoài làm việc hay sao? Đọc sách nhiều như vậy, nhưng chỉ suốt ngày không có việc gì đợi ở nhà, không thể nào không có tiếc nuối. Mà công việc có thể chứng minh giá trị hiện hữu của mình, cô dĩ nhiên nóng lòng muốn thử. Nhàn bóc bỏ mãnh liệt, nói là không thích suốt ngày không tìm thấy vợ. Thật buồn cười, hắn tìm cô khi nào? Gần đây mới có chuyện điện thoại hỏi hắn, trước kia thì tuyệt đối không phát sinh. Tôi sẽ đi mật báo cho anh họ. Lâm Sĩ Quân hưng phấn như đứa trẻ lần đầu được đi du lịch. Cậu đừng làm rộn, cậu muốn tớ giải thích chuyện ấy như thế nào? Cậu nói là bạn cũ bên Mỹ, sao cậu có thể xui tớ cố ý nói dối anh ấy? Loại hành vi này quá tùy tiện, tớ không muốn. Cô không muốn dựa vào loại phương pháp này hấp dẫn ánh mắt ông xã. Nếu không kết thúc mãnh liệt một chút, sao nhìn ra được phản ứng? Làm Vân Diễm lấy tay cốc vào đầu một cái. Cậu đừng có đưa ra chủ ý hầm sở nữa, chuyện này tuyệt đối không thể cho anh ấy biết. Cũng thật tiếc, vợ chồng bọn họ sợ đúng là cần kích thích như thế, cơ hội bỏ qua như thế, thật đáng tiếc. Lâm Dị Quân, nếu như cậu làm bừa, tôi sẽ trở mặt đấy. Thấy vẻ là lạ trên mặt bạn tốt, Lâm Vân Diễm cảnh giác, cảm thấy không quá yên tâm. Đối nhân này lá gan rất nhỏ, lại rất thích tác quái. Bề ngoài thì Lâm Dị Quân rất tức thời vâng dạ, như đại nã nói cho cô biết. Chuyện này hay ho như thế bỏ lỡ sẽ hối hận. Có điều Lương Tâm tự vấn một chút, còn ngại phu thê bọn họ chưa đủ sắc rối hay sao? Đầu óc của Lương Tâm qua mấy phen giằng co, đã có thắng bại, kết quả ra sao? Cuộc sống nhiều một chút niềm vui thú tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Hơn nữa lại là giữa phu thê, tại sao cuộc sống hôn nhân luôn làm cho người ta không hài lòng? Đó là bởi vì không biết cách tạo lửa, xây dựng không khí. Cuối cùng đương nhiên đầu óc của Lâm Dị Quân thành người thắng cuộc. Bạn tốt, xin hãy tha thứ cho ta. Đây là một ngày không may mắn. Uống cà phê thì bị đổ lên áo sơ mi trắng, với ra cả giấy tờ trên bàn làm việc. Và phòng tắm chuyên dụng của tổng giám đốc thay quần áo thì chân ngạo ạch một phát. Sau đó vừa tìm được tài liệu thiếu chút nữa rơi bể điện thoại, chủ động khen ngợi nhân viên vệ sinh ở phòng ăn nhưng không được cảm ơn. Bất quá những thứ này so với những tin tức mà Lâm Sĩ Quân mang đến còn kém xa. Anh họ, có một việc em nghĩ nên báo cho anh biết. Tên tóc vàng theo đuổi Diễm Diễm đã tới Đài Loan, hắn hẹn cô ấy đi ăn cơm tối nay. Anh biết đấy, khách xa tới Diễm Diễm không thể từ chối. Nghĩ là hắn rất thích Diễm Diễm, điều này khiến em cảm thấy không an tâm. Diêm Nhược Thiên muốn ngăn cản, nhưng gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng chỉ nghe thấy tiếng chuồng tút tút. Sau cùng bà xã hắn tắt điện thoại là ý gì đây? Trời tối, đợi từ trong phòng rồi lại ra bên ngoài, chạy đường núi đi tới lui vài vòng, không biết đã chờ đợi bao lâu. Hắn chỉ thể không biết bao nhiêu lần tủ xít. Cuối cùng người cũng đã xuất hiện. Nghĩ đến vợ mình của nam nhân khác vừa nói vừa cười, không có người đàn ông nào có thể giữ được bình tĩnh. Điều này từ lúc hắn nhận mật báo kia, đầu óc không ngừng xuất hiện cái hình ảnh này. Hắn tuy có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt, hắn mới rõ ràng đây không phải là không vui, mà là tức giận. Tại sao lại tức giận, hắn không rõ lắm. Nhìn cô cười đùa với nam nhân khác, hắn cảm thấy có cỗ lửa giận trên ngực. Cô có từng cười với hắn như thế? Nắm chặt quả đấm, Dương Nhược Thiên mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Nếu như không muốn mang tiếng người đàn bà tranh chua chửi động, kết quả hắn không thể tức giận thắng nổi lý trí. Lặng lặng chờ trực, thời gian giống như con rùa chậm chạp bỏ qua. Bọn họ sao có nhiều thứ để nói như vậy, khiến người ta nhịn không được nữa mặc kệ. Hắn muốn xa mặt. Và lúc đó nam tử tóc vàng trước mắt sau cuộc xoay người ngồi lên xe. Xe còn chưa rời tầm mắt, Dương Nhược Thiên đã đi tới. Lưu luyến không rời phải không? Hắn hoàn toàn không để ý đến khẩu khí của mình có nhiều chưa sót. Anh đã về rồi. Thấy hắn mặc quần áo thể thao, Lâm Vân Diễm sợ hết hồn. Vẻ mặt luống cuống làm cho Dương Nhược Thiên càng thêm bất mãn. Anh nghĩ về sớm một chút, cùng ăn cơm với vợ. Không phải Quần Quần mách lẻo, hắn mới thay đổi lịch trình. Từ ngày cô nói câu làm đả thương đầu óc hắn, hắn không còn ý định tăng ca. Mong có thể tan việc là về nhà với cô. Hôm nay rốt cuộc đã về sớm, kết quả cô chạy theo nam nhân khác. Anh không bảo vệ em là về sớm. Bộ dạng này của hắn giống như muốn nhắc nhở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net